người có phải thấy ta phun ngụm máu té xỉu cái gì hay không, sau đó thừa cơ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó không cần trả lại phối sủng và nợ nần trước kia. Vương Lộc cười nói, đừng có nằm mơ, trả lại không được thiếu cái nào. Thấy Vương Lộc xác thực không có gì khác thường, Chu Văn mới buông lỏng không ít. Yên tâm đi, không dám nói trả lại gấp đôi, nhưng nhất định có thể trả lại ít nhất đầy đủ. Được rồi, mau trở về chuẩn bị đi, việc này không được khinh thường, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn, nếu cảm giác có chỗ không đúng, không nên miễn cưỡng làm. Vương Lộc căn dặn nói, ta đây đi về trước, chờ sau khi chuyện thành công, mới tụ hợp với ngươi một chút. Chu Văn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vương Lộc tiễn Chu Văn ra ngoài cửa lớn, vẫy tay từ biệt, thấy Chu Văn biến mất trong tầm mắt, lúc này mới xoay người lại. Sau khi đóng cửa lại, Vương Lộc dựa vào cửa, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cũng trở nên trắng bệch giống như hư thoát, nàng chậm rãi dựa vào cánh cửa, dường như không còn khí lực đứng lên nữa. Hư ảnh trong hoa viên biến hóa, một thân ảnh như mộng ảo từ trong hư vô đi ra, dáng người kia thánh khiết cùng yêu mị, giống như hợp thể giữa ma quỷ và thiên sứ, chậm rãi đến trước mặt Vương Lộc, hẳn đây là một vị thủ hộ giả nữ thần trong thần thoại Hy Lạp. Người thật kỳ quái, ta đã thấy rất nhiều nhân loại, có người làm một chút chuyện, đều hận không thể khiến toàn thế giới đều biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trả giá đại giới lớn như vậy, mạnh mẽ đem phối sủng hảo vận tinh tú có ý nghĩa trọng đại đối với ngươi, chuyển nhượng cho hắn, bản thân thụ thương không nói, còn gắng gượng tiến hắn ra khỏi cửa, khiến thương thể nặng thêm, chẳng lẽ ngươi có khuynh hướng thích tự ngược đãi sao? Thủ hộ giả kia dùng ngón tay nhấc cằm Vương Lộc lên, đôi môi đỏ đẹp đẽ khẽ tiến đến bên tai Vương Lộc nhẹ nhàng nói. Vương Lộc dùng sức quay đầu thoát khỏi ngón tay thủ hộ giả kia, bình tĩnh nói. Ta không cần cảm kích cũng không cần thương hại, tự nhiên cũng cần hắn biết một chút chuyện vô vị. Vậy ngươi cần gì, nam nhân kia sao, chỉ cần ngươi nguyện ý khế ước với ta, kết hợp lực lượng của ngươi và ta, đến lúc đó đừng nói một nam nhân, coi như nam nhân trên toàn bộ thế giới này, chỉ cần một ánh mắt của ngươi, cũng khiến bọn hắn phủ phục dưới chân ngươi. Mị quang trong mắt thủ hộ giả kia lưu truyền, trên thân hiện ra hào quang thánh khiết, muốn vuốt ve cái trán của Vương Lộc, cách chương.